trong cơ thể hắn, càng có kiếp huyết lưu động, kiếp niệm lực lượng cũng bị hắn vận dụng tới rồi thôi diễn trong vòng. Lúc này đây thôi diễn, hắn sáp nhập vào kiếp niệm, man thiểm lực lượng, tinh chuẩn trình độ so với lần đầu tiên cường mấy lần không ngừng. Man hoang cổ vực thứ 4 khu vực, yêu quân quân doanh trên không, chợt xuất hiện một cái thất thải con mắt. Này con mắt thần quang quét qua, lập tức ở trung quân lều lớn trong vòng, tìm được Độc Long lão tổ, ánh mắt trầm xuống, sát khí lộ ra. Chân Long nhất tộc, Độc Long tử, không nghĩ tới giết Tư Mệnh giả, nhưng lại không phải tiên đế, mà là yêu tộc tiên tôn. Tốt, tốt, tốt, ngươi giết ta đồ, lão phu chắc chắn cho ngươi long hồn vĩnh đoạn. Nam Thiên Tiên Giới, Trưởng Vận Tiên Cung, Phong Lôi Sơn trên đỉnh, Trưởng Vận Tiên Đế chậm rãi nhắm lại hai mắt, lại mở ra lúc, dĩ nhiên hung mang lộ ra. Giờ khắc này, man hoang thứ 4 khu vực yêu quân quân doanh hoàn toàn oanh động, vô số yêu tu ngửa mặt lên trời mà ngắm, hoảng sợ mà nhìn kia thất thải con mắt. Độc Long lão tổ cũng là tại trước tiên lao ra lều lớn, kinh mà ngẩng đầu. Hắn theo kia thất thải con mắt bên trong, đã nhận ra một cỗ sát khí, gắt gao tập trung tại hắn trên người. Nếu hắn không có cảm giác sai lầm, kia sát khí, nơi phát ra tại một gã nhân tộc bát kiếp đại đế. Độc Long lão tổ chưa kịp phản ứng, kia thất thải con mắt trong vòng, chợt bắn ra vạn đạo thần quang. Tiếp theo nháy mắt, Độc Long lão tổ mi tâm phía trên, chợt nhiều ra một đạo thất thải huyết ấn. Tại đây huyết ấn sinh ra nháy mắt, Độc Long lão tổ một thân yêu lực, đúng là bị áp chế hơn ba thành. Đây là trưởng vị huyết ấn. Chỉ có trưởng vị tiên đế mới có thể loại xuống truy tung ấn ký. Số lượng có hạn, dưới tình huống bình thường, trưởng vị tiên đế chỉ có thể đồng thời đối với vài tên tu sĩ loại xuống huyết ấn. Một khi loại xuống này ấn, ngay cả trốn đến trên trời dưới đất, cũng vô pháp tránh được loại ấn tiên đế cảm giác. Và lại này ấn còn có áp chế tu vi hiệu quả, lấy Độc Long lão tổ tiên tôn cảnh giới, nhưng lại cũng bị áp chế ba thành tu vi. Này huyết ấn, cực kỳ tuyệt vời. Cực xa nơi, mưa to bên trong, Ninh Phàm ánh mắt chợt lóe, nhận ra kia huyết ấn lai lịch. Man hoang dù sao cũng là trung thiên thế giới, cho dù trưởng vận tiên đế cường thịnh trở lại, trung quy còn không phải thánh nhân, không có khả năng vượt qua vô số giới diện diệt sát một gã tiên tôn. Cho nên, trưởng vận tiên đế lui mà cầu tiếp theo, cấp Độc Long lão tổ loại xuống một cái huyết ấn. Chỉ cần huyết ấn ở, trưởng vận tiên đế có nhiều thời gian, tùy thời tùy chỗ đuổi giết Độc Long lão tổ. Giờ phút này, Độc Long lão tổ vẻ mặt sợ hãi, khóc không ra nước mắt, trong lòng tràn đầy đều là nghẹn khuất. Hắn căn bản không rõ mình làm chuyện gì, như thế nào liền chọc giận một vị nhân tộc bát kiếp đại đế, nhưng lại không tiếc đối với mình loại xuống trưởng vị huyết ấn. Không tốt, đây là trưởng vị huyết ấn, lão phu bị một gã bát kiếp tiên đế theo dõi. Man hoang không thể ngây người, phải lập tức phản hồi yêu linh chi địa. Đứng ở nơi đây quá mức nguy hiểm, kia bát kiếp tiên đế tùy thời đều có khả năng đến man hoang tìm lão phu xui xẻo. Đáng chết a! Lão phu tại sao lại bị một gã bát kiếp tiên đế nhìn chằm chằm lên? Ai có thể nói cho lão phu, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Lôi Sơn quan tinh thai bên trên, trưởng vận tiên đế nhắm lại hai mắt, lúc ban đầu tức giận dần dần bình tĩnh, lý trí của hắn dần dần trở về, hắn chợt có một loại cảm giác quái dị, trung quy cảm thấy được có chỗ nào đó không đúng, nhưng tinh tế nghĩ đến, lại vẫn chưa nhìn ra có chỗ nào không ổn. Không đúng, trận này nhân quả có vấn đề. Giết Tư Mệnh giả, không phải Độc Long tử, có người muốn giá họa Độc Long tử, lừa gạt lão phu. Xem ra lão phu phải mượn dùng nhân quả kỳ bản lực lượng, tiến hành lần thứ ba thôi diễn. Giết Tư Mệnh người, ngươi, trốn không thoát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 888, này hắc dạ tuyết lâm. Trưởng vận tiên đế tan ba đầu dị tướng, thô sơ trầm ngâm. Nếu mượn nhân quả kỳ bản lực lượng, trưởng vận tiên đế có lòng tin suy tính ra chân chính nhân quả. Chẳng qua nghĩ muốn sử dụng nhân quả kỳ bàn, lại trước hết tỉnh lại bàn cờ khí linh. Kia khí linh cũng là một cái phiền toái, đã làm phức tạp trưởng vận nhiều năm. Lão phu năm đó thí sát thái thương kiếp linh, từng đoạt được một thú, kỳ danh, nhân quả. Từ lão phu trốn vào huyễn mộng giới sau, lợi dụng nhân quả thú làm khí linh, luyện ra nhân quả kỳ bàn, gồm được hắc bạch quân cờ 72 mai, con trắng trưởng vận, con đen trưởng mệnh, 36 mai bạch tử, sớm bị lão phu bù hết. Bằng này, lão phu thành tựu trưởng vận vị, nhưng 36 mai hắc tử, đến nay nhưng chỉ bù được 6 mai, sở dĩ khó có thể bù hết hắc tử. Cũng là bởi vì nhân quả thú không phối hợp. Trưởng vận tiên đế nhíu nhíu mày, đưa tay hướng thiên nhất chỉ, sấm gió xen lẫn trên bầu trời, lập tức hắc bạch giao cách, hiện ra một cái nghìn trượng chi lớn hắc bạch bàn cờ. Kia bàn cờ bên trên, cùng sở hữu bạch tử 36 mai, hắc tử 6 mai, mỗi một mai quân cờ bên trong, đều có một đạo hai mắt màu đỏ tươi cờ hồn, oán khí trùng thiên. 36 cái màu trắng cờ hồn, không có chỗ nào mà không phải là số mệnh kinh thế hạng người, ít nhất đều là 6 màu tiên vận kẻ có được. 6 cái màu đen cờ hồn, hoặc là hình người, hoặc là hình thú, không có chỗ nào mà không phải là mệnh hung một đời ma đầu hung thú, tu vi đều ở vạn cổ phía trên. Nếu trưởng vận tiên đế có thể bù hết màu đen quân cờ, hắn sớm đã chấp trưởng thiên địa số mệnh. Chỉ tiếc, nhân quả thú xem thường hắn, chỉ trợ giúp hắn bù hết 6 mai hắc tử. Theo thứ 7 mai hắc tử bắt đầu, cũng là không bao giờ nữa trợ giúp hắn trưởng vận tiên đế vốn định bằng chính mình lực lượng, bồi dưỡng ra một cái tư mệnh, trở thành thứ 7 hắc tử. Lấy này bất tử ma mạch áp chế nhân quả thù, lệnh này khuất phục, nhưng tư mệnh lại bị người giết chết. Mặt khác thích hợp trở thành hắc tử mệnh hung tu sĩ, hắn sớm đã có người chọn, nhưng thiếu tư mệnh này thứ 7 quân cờ. Những người chọn đó, lại không ý nghĩa. Nhân quả thú tốc tốc hiện thân, cùng lão phu vừa thấy. Trưởng vận tiên đế hướng trời cao vừa quát, rồi sau đó đối Phong Lôi Sơn dưới truyền âm vài câu. Sau một lát, Phong Lôi Sơn quan tinh thai dưới huyết quang một mảnh, kêu thảm thiết mấy ngày liền, đúng là có vài vạn sinh tế bị này đồ tư không huyết tế, để mà tỉnh lại nhân quả thu. Huyết quang dường như nước chảy bình thường, vi hư không nhiễm lên yêu dị hồng. Nghìn trượng bàn cờ trên không, từ từ hiện ra một cái dị thú cự ảnh. Tại đây dị thú hiện hình trong nháy mắt, nơi đây thiên địa nhân quả lực lượng lập tức bắt đầu rung động, mà nhân quả kỳ bàn thượng cờ hồn nhóm thì đều phủ phục tại đất, giống như cực kỳ sợ hãi con thú này. Đó là một đầu giống như sư giống như khuyển dị thú, trên người che đầy tuyết trắng lông rậm, trên người tản ra đại đạo thần huy, rạng rỡ lóa mắt. Thú đồng màu đỏ tươi, linh trí cũng là không cao, không thông tiếng người. Này dị thú, tức vi nhân quả thú. Nhân quả thú buồn ngủ mà ngáp một cái. Thú đồng liếc trưởng vận liếc mắt một cái, khinh miệt mà nhắm mắt lại, nằm ở không trung, tiếp tục ngủ say. Trưởng vận tiên đế giàu gì cũng là nhân tộc đại đế, nhưng ở nhân quả thú trong mắt, lại cùng bụi bẩm không khác. Nó xem tới được trưởng vận tiên đế nhân quả, nó biết. Trưởng vận tiên đế trung quy có một ngày sẽ ngã xuống tiêu vong, cùng nó từ trước chủ nhân vừa so với, tự nhiên nhỏ bé như bụi bẩm. Trưởng vận tiên đế cỡ nào cao ngạo, bị một cái xúc sinh xem như cỏ rác, vẻ mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Chính là trưởng vận tiên đế cũng hiểu được, nhân quả thú khinh thường chính mình, có nó lý do. Nhân quả thú, thế gian gần 108000 chỉ tồn tại thượng giới kiếp thương, miệt thị thương sinh, vi kiếp niệm chủ nhân thủ thiên chi nô. Nhân quả thú tiền nhiệm chủ nhân, có thể nói là kiếp niệm chủ nhân, cùng kiếp chủ so sánh với, trưởng vận tiên đế tự nhiên bé như bụi bậm. Con thú này không thông tiếng người, linh trí cũng thấp. Tính tình cũng là kiêu căng vô cùng, mặc kệ lão phu nói toạc miệng lưỡi, cưỡng bức lợi dụ, cũng không nguyện trợ giúp lão phu bù hết hắc tử, thủy chung miệt thị lão phu, quả thật đáng giận. Nếu không phải con thú này là nhân quả bàn cờ không thể thiếu khí linh, lão phu sao lại lưu nó đến hôm nay? Trưởng vận tiên đế lạnh lùng quét nhân quả thú liếc mắt một cái, lại không xem con thú này, phất tay hướng nhân quả thú một chảo. Kia thú ảnh lập tức hóa thành một chuỗi tuyết trắng chẳng hạt, dừng ở này lòng bàn tay. Khoanh chân tại bồ đoàn phía trên, trưởng vận tiên đế kích thích chẳng hạt, trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu rồi lần thứ 3 thôi diễn. Phong Lôi Sơn phía dưới, tư không ánh mắt lửa nóng mà ngửa mặt xem quan tinh thai, ở tư không phía sau, còn lập mặt khác 5 tên đạo đồng, tu vi theo độ chân đến xá không không đều nhau, đều là trưởng vận đồ nhi. Mọi người đều đối bạc tính chi đạo có điều đọc lướt qua, có thể chính mắt thấy trưởng vận tiên đế thôi diễn nhân quả, đối bọn họ mà nói, là một hồi thiên đại tạo hóa. Thì phải là sư tôn chăn nuôi nhân quả thú sao, thật là khủng khiếp nhân quả lực lượng, nhưng lại có thể biến ảo nhân quả chẳng hạt. Sư tôn gần 200 năm qua tuy nhiều lần thôi diễn sai lầm, nhưng nếu là lấy ra nhân quả kỳ bàn, biến ảo ra nhân quả chẳng hạn, thì giữa thiên địa này, hiếm có sư tôn thôi diễn không ra đồ vật. Ngay cả chém giết Tư Mệnh chính là tiên đế, cũng đừng mơ tránh được sư tôn bạc tính. Man hoang cổ vực, nương khuy thiên vũ thuật, Ninh Phàm âm thầm quan sát đến yêu tộc nhất cử nhất động, đầu lông mày càng nhăn càng sâu. Rõ ràng đã đem nhân quả lây dính đến Độc Long lão tổ trên người, nhưng Ninh Phàm trong lòng bất an lại đang không ngừng tăng nhiều. Không người hoang cốc, núi thấp trên đỉnh, mưa to như bộc, này một ít hạt mưa rơi đến Ninh Phàm trước người khi, lại tự động tránh được quỷ tích. Ninh Phàm mặt che quỷ diện, ánh mắt âm tình bất định, hợp chỉ như đao, chém xuống mộ bó tóc bạc, thúc dục thần thông, đúng là đang bạc tính gì đó. Ninh Phàm đối bạc tính chi đạo cũng không tịnh thông, nhưng mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa sau, Ninh Phàm cùng thiên địa dung hợp mà càng thêm chặt chẽ, mặc dù không tu bạc thuật, cũng có thể thôi diễn một chút thiên cơ. Một phen thôi diễn sau, Ninh Phàm trong tay tóc bạc chợt không lửa tự cháy, tự thiêu thành tro. Hắn chỉ có thể tiến hành đơn giản thôi diễn kết quả, chỉ có một câu. Nhân quả nan đoạn, đại hung tương trí. Ninh Phàm ánh mắt nháy mắt nhất ngưng, làm sao không biết, chính mình giá họa Độc Long lão tổ hành vi, không có giấu giếm được trưởng vận tiên đế hai mắt. Hắn dần dần chú ý tới, trên người mình thiên cơ hơi hơi rung động, có bị người bạc tính cảm giác. Không hổ là chấp trưởng số mệnh đại đế, xem ra muốn giấu giếm được người này thôi diễn, cũng là không dễ. Người này, là đang đối với ta tiến hành lần thứ ba thôi diễn sao? Lúc này đây thôi diễn rất lợi hại. Mặc dù ta chóc ra nhân quả, hắn nhưng lại cũng mơ hồ tìm được trên người của ta. Chỉ bằng tiên thiên quỷ diện, muốn che lấp lúc này đây thôi diễn, không đủ. Nếu ta còn có mặt khác tiên thiên chi bảo, có lẽ có thể mượn đến một tia tiên thiên lực lượng, lại quấy dày thiên cơ, che lấp nhân quả. Ninh Phàm trong mắt ánh sao chợt lóe, tiên thiên chi bảo, hắn cũng không chỉ có tiên thiên quỷ diện một bộ, tiên thiên pháp bảo, thế gian hiếm có. Cho dù là tiên đế cũng không có vài món. Ninh Phàm số mệnh nghịch thiên, có một tiên thiên quỷ diện còn chưa đủ, còn có một cái có thể dùng cho luyện chế tiên thiên chi bảo hồ lô. Trừ lần đó ra, hắn còn có âm dương song bia, cũng danh liệt tiên thiên bên trong. Âm dương song bia, trấn huyền âm giới đông tây nhị giới, là Ninh Phàm song khóa dung hợp sau đạt được tiên thiên pháp bảo. Lấy tu vi của hắn, không thể theo huyền âm giới nội cho đòi ra song bia. Nhưng nếu tiến vào huyền âm giới, cũng là có thể mượn song bia lực lượng. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, thân hình nhoáng lên một cái, tiến vào huyền âm giới đông tây nhị giới chỗ giao giới, bay lên cửu trọng vân hải trên đỉnh, thúc dục thần thông, cao có thể che trời âm dương nhị bia, lập tức cũng không cùng phương hướng bay tới, lướt qua thật mạnh vân hải. Hợp ở một chỗ, Ninh Phàm ngồi ngay ngắn tại song bia phía trên, trong mắt thanh mang lóe ra, 10 ngón kết quyết. Chỉ như ảo ảnh, tâm thần của hắn dần dần chìm vào song bia phía trên, điều động song bia lực lượng, bảo vệ quanh thân thiên cơ. Nào đó một cái nháy mắt, huyền âm giới trên bầu trời, chợt hiện ra một cái thất thải con ngươi. Kia thất thải con ngươi mới vừa xuất hiện, chưa mở, Ninh Phàm bỗng nhiên theo song bia phía trên đứng lên, bàn tay to một chảo. Tiên thiên lực lượng lập tức ngưng tụ thành nghìn trượng kiếm quang, hướng thiên một chém. Kia nhất chảm, không có lợi hại kiếm minh, lại đủ để trực tiếp chặt đứt thiên cơ. Kiếm quang rơi xuống, thất thải con ngươi lập tức bị chém làm hai đoạn, máu tươi trừng không, căn bản không có bất luận gì cơ hội mở to. Phong Lôi Sơn trên đỉnh, trưởng vận tiên đế chính bạc tính đến chỗ then chốt, chợt mắt phải đau xót, máu tươi chảy ròng. Mắt phải chưa mù, nhưng đã bị trọng thương. Quả nhiên, kẻ giết Tư Mệnh không phải Độc Long tử. Lão Phu dù chưa cảm giác ra người này thân phận, nhưng theo người này trên người cảm giác đến hai kiện tiên thiên chi bảo lực lượng, đúng là dựa vào này nhị bảo lực lượng, người này mới đưa Lão Phu thất thải mắt một kiếm chém nát. Và lại người này tựa hồ không ở man hoang, mà là ở một chỗ ta chưa thấy qua trung thiên giới nội là giới bảo sao, huyễn mộng giới bên trong, có thể có được hai kiện tiên thiên pháp bảo tu sĩ cũng không nhiều, đều là tiên đế. Người này người mang hai kiện tiên thiên bảo, có thật lớn khả năng là một gã tiên đế, nhưng mà cũng có một loại khác khả năng. Người này số mệnh viễn siêu đồng cấp, tuy không phải tiên đế, nhưng cũng nghịch thiên mà có được hai kiện tiên thiên pháp bảo. Trưởng vận ánh mắt có vài phần ngưng trọng, phất phất tay hướng mắt phải một vệt, vết máu lập tức bị hủy diệt, mà mắt phải nháy mắt trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Tâm niệm vừa động, trong mắt lập tức liền có thanh mang lóe ra. Lão Phu là thiên nhân thứ nhất cảnh tu sĩ, và lại thiên nhân hợp nhất tu vi, đã gần kề gần đột phá thứ hai cảnh. Tăng thêm thiên nhân hợp nhất lực lượng, đủ để xuyên thủng người này tiên thiên pháp bảo thủ hộ, rút đến người này thiên cơ bạc tính. Thủy kính chi thuật. Trưởng vận tiên đế bấm tay hướng phía trước một điểm, thân thể đằng trước lập tức xuất hiện một vòng màu xanh thủy kính. Hắn bàn tay dò vào thủy kính bên trong, từ giữa trục tới, dường như nắm toàn bộ thiên địa nhân quả bình thường. Cùng một thời gian, huyền âm giới trên không, thất thải sương mù cuồn cuộn mà đến, như sóng bắt đầu khởi động. Kia trung tâm cửa sương mù, dần dần xé rách ra một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy trung tâm là một màu xanh kính hồ, treo ngược tại thiên. Giữa hồ chỗ, bỗng nhiên giữa lúc đó từ giữa bay ra một con nghìn trượng chi lớn màu xanh cánh tay. Kia cánh tay vừa ra, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu run rẩy, đông giới bên trong, không ít đỉnh lô đều cảm giác đến kia luồng rung động, lại không biết chuyện gì xảy ra. Kia trên cánh tay che kín nếp nhăn, da thịt khô héo, lại mạnh mẽ hữu lực, dường như có thể trưởng khống càn khôn bình thường. Kia nghìn trượng cánh tay mới vừa xuất hiện, lập tức năm ngón tay thành nắm, hướng Ninh Phàm ở tại Vân Hải trào xuống. Ninh Phàm ánh mắt chợt dùng mình, trong mắt thanh mang liên thiểm, làm sao nhìn không ra kia màu xanh bàn tay khổng lồ là thiên nhân thanh khí biến ảo. Giờ khắc này, hắn dường như có một loại ảo giác, từ trên trời giáng xuống không phải thanh khí bàn tay khổng lồ, mà là khắp thiên địa. Không hổ là trưởng vận lão nhân, có thể đem thiên nhân thanh khí dung nhập thôi diễn, hình thành thần thông. Nếu vô pháp đỡ này thuật, chắc chắn bị này thần thông cướp đi thiên cơ, tính ra hết thảy. Nhưng rất đáng tiếc, này bàn tay khổng lồ chính là thiên nhân thứ nhất cảnh thanh khí biến ảo, mà ta là thiên nhân thứ hai cảnh. Này thuật, đối với ta vô dụng. Ninh Phàm trong mắt thanh mang liên thiểm, cước đạp vân hải, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn giận dữ trên bầu trời cự thủ. Chỉ một ánh mắt, nhưng lại mang theo so với bàn tay khổng lồ càng nặng thiên địa oai. Lệnh kia bàn tay khổng lồ thế công vừa chậm, đúng là không dám hướng Ninh Phàm hạ xuống. Ninh Phàm cười lạnh như ma, há mồm hướng lên trời một nuốt, kia bàn tay khổng lồ lập tức toái tán thành vô số thanh khí, bị hắn nuốt vào trong bụng, tan thành mây khói. Trong mắt của hắn ma tính càng nặng, từ kiếp tô sau, hắn tu ma chi tâm cũng lại một lần nữa thức tỉnh. Trưởng vận tiên đế thanh khí thuật đã bị Ninh Phàm khám phá. Thiên nhân thứ hai cảnh tu sĩ, phất tay liền có thể thôi diễn thần thông, tự nghĩ ra huyền thuật, hiện học hiện bán trưởng vận tiên đế thủy kính chi thuật, không khó. Lấy Ninh Phàm tu vi, không thể mở ra thuộc về mình thủy kính. Lại đảo ngược trưởng vận tiên đế kính hồ con đường, ban phản kích. Ninh Phàm đem thanh khí bao phủ tại quyền bên trên, khí thế như cuồng phong cuốn ngược, tóc bạc cuồng múa, hướng treo ngược tại thiên kính hồ đánh ra một quyền. Quyền mang oanh vào kính hồ, lập tức đem kính hồ đánh nát, cũng đem đầy trời thất thải sương mù một kích mà tán. Phong Lôi Sơn trên đỉnh, trưởng vận tiên đế trước người thủy kính bỗng nhiên phá nát, ở phá nát trong nháy mắt, càng có vô tận thanh khí tụ thành quyền mang, hướng trưởng vận tiên đế nghênh diện đánh rớt, tránh cũng không thể tránh. Phong Lôi Sơn quanh mình thiên địa oai, tất cả đều ngưng như thế quyền bên trong. Toàn bộ thiên địa, dường như chỉ còn lại có Ninh Phàm một quyền này. Đây là Ninh Phàm từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên đối trưởng vận tiên đế phản kích, trong đó có một cổ ý chí, thể sẽ đối trưởng vận tiên đế tạo thành thương tổn. Một quyền này đánh đập không phải người, mà là thiên cơ, hắn thật mạnh dừng ở trưởng vận tiên đế trên người. Không có đối này tạo thành vật lý thương tổn, lại ở trong nháy mắt, nổ nát trên người hắn tất cả thiên cơ lực lượng. Chính thúc dục thủy kính chi thuật bạc tính trưởng vận tiên đế thiên cơ bị nát, lập tức sắc mặt nhất bạch, khổ ra một ngụm màu kim máu tươi. Kia màu kim máu tươi rõ ràng là nguyên thần máu huyết, một quyền này, nhưng lại vì phá hủy thôi diễn, hình thành phản phệ, thương tổn được nguyên thần của hắn căn cơ. Phong Lôi Sơn dưới, Tư Mệnh bọn họ sáu tên đạo đồng toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ đi theo trưởng vận nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng vận ho ra máu. Trưởng vận tiên đế ánh mắt cũng đại chấn. Nếu hắn không cảm giác sai, giết Tư Mệnh người, rõ ràng đúng là một gã thiên nhân thứ hai cảnh tu sĩ. Hắn không phải thứ hai cảnh tu sĩ, tự nhiên không biết Ninh Phàm mở ra thứ hai cánh cửa việc. Tại hắn trong trí nhớ, toàn bộ huyễn mộng giới thiên nhân thứ hai cảnh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn thánh cấp nhân vật. Giết Tư Mệnh, không phải tiên đế, mà là chuẩn thánh. Mặt khác đồ vật cũng có thể làm bộ, nhưng thiên nhân thứ hai cảnh làm giả không được. Cùng lão phu đối nghịch, đúng là một gã chuẩn thánh sao? Khụ khụ khụ, huyễn mộng giới bên trong, không phải tất cả chuẩn thánh đều có thể mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa, nhưng mở ra thứ hai cánh cửa, tất là chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Trưởng vận tiên đế tự nhiên sẽ không lại cho rằng, sẽ có không phải tiên đế tu sĩ mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa. Lại khụ ra một ngụm nguyên thần kim huyết, trưởng vận tiên đế sắc mặt âm trầm mà có thể nhỏ ra nước. Lấy hắn chủng chủng thủ đoạn, ngay cả kẻ giết Tư Mệnh là tiên đế, cũng có thể báo thù này. Nhưng nếu đối phương là một gã mở ra thứ hai cánh cửa chuẩn thánh, thì việc báo thù liền cần hào hào châm trước. Nguyên lai là chuẩn thánh, hắc hắc, tốt một cái chuẩn thánh, giết ta nhân Huyền Đồ Nhi, ỷ lớn hiếp nhỏ, quả thật vô sỉ cực kỳ. Hôm nay mặc dù trả giá một ít đại giới, lão phu cũng phải nhìn xem, ngươi là phương nào chuẩn thánh. Nhân quả thú, đem ngươi lực lượng giao cho lão phu. Trưởng vận tiên đế trừng mắt trợn tròn, cầm trong tay nhân quả tràng hạt tế lên trường không, chỉ quyết nhất kháp, lập tức mặt như giấy vàng. Hiển nhiên mượn nhân quả thú lực lượng, trả giá đại giới thật lớn. Cùng một thời gian, huyền âm giới Vân Hải trên đỉnh, chợt hắc bạch giao cách, xuất hiện một cái viễn cổ bàn cờ hư ảnh. Kia bàn cờ đem Ninh Phàm giam cầm trong đó, trung tâm của bàn cờ, từ từ xuất hiện một cái toàn thân tuyết trắng sư khuyển cự ảnh, đúng là nhân quả thú. Nhân quả thú một khi xuất hiện, lập tức lười nhác mà ngáp một cái, thú đồng tràn đầy khinh thường. Ánh mắt dường như không có việc gì mà Ninh Phàm quét tới. Nó trong mắt vĩnh viễn đều là khinh thường. Nó có thể nhìn đến mọi người nhân quả, có thể nhìn đến mọi người quá khứ tương lai. Nó chỗ đã thấy nhân quả, không thể nói cho người bên ngoài, cho nên nó không thể nói cho trưởng vận tiên đế. Này số mệnh đúng là nhân giết chết, thành cũng trưởng vận, bại cũng trưởng vận. Nó thấy được trưởng vận tiên đế không cam lòng mà chết nhỏ yếu tương lai, tự nhiên xem thường trưởng vận tiên đế. Nó đồng dạng xem thường Ninh Phàm, bởi vì nó theo Ninh Phàm trên người, thấy được rồi nhân, kia nhân từ vũ giới mà đến, là một cực kỳ nhỏ yếu giới diện. Ninh Phàm một đường đi đến hôm nay, cũng bất quá là độ chân mà thôi, không thể khiến cho nhân quả thú coi trọng. Nhưng chợt, nhân quả thú liền thấy được Ninh Phàm quả. Kia quả, vẫn hướng phía trước kéo dài, vô biên vô tận, không có đầu cuối. Kia quả, vẫn đi thông mãi không ngừng lại hắc ám. Một đường tràn ngập bạch cốt cùng giết chóc. Kia quả, dần dần vượt qua nó phán đoán. Nó đã nhìn không ra, Ninh Phàm cuộc đời này trung điểm sẽ ở nơi nào. Tự thành làm khí linh sau, lười biếng nhân quả thú, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi biểu tình. Chỉ đối diện Ninh Phàm một cái lạnh lùng ánh mắt, nhân quả thú hầu như dọa ngồi phịch ở trên mặt đất, nổ mao, không nhịn được run rẩy. Sau một lát, càng là nát hư ảnh, trực tiếp thoát đi nơi đây. Nó cực kỳ sợ Ninh Phàm. Phong Lôi Sơn trên đỉnh, trưởng vận tiên đế ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin mà nhìn phía trên không, đã thấy nguyên bản ở giữa không trung xoay quanh nhân quả tràng hạt, bỗng nhiên ngăn ra, biến trở về nhân quả thú cự ảnh. Giờ phút này nhân quả thú, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, để cho trưởng vận tiên đế khó có thể tưởng tượng, nhân quả thú đến tột cùng nhìn thấy gì, cư nhiên sẽ như thế sợ hãi. Con thú này từ trước đến nay kiêu căng, cho dù nhìn thấy lão phu, cũng chưa bao giờ e ngại quá lão phu nửa điểm, nhưng sợ hãi người nó như hổ, đến tột cùng cái gì lai lịch. Trưởng vận tiên đế không thể biết được nhân quả thú nhìn đến nhân quả, duy nhất có thể làm được là mượn từ nhân quả thú mắt, nhìn đến Ninh Phàm quỷ diện tóc bạc dung mạo. Quỷ diện tóc bạc, còn mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa huyễn mộng giới bên trong, có như vậy một gã chuẩn thánh sao? Kia quỷ diện, không hề nghi ngờ là tiên thiên quỷ diện, trưởng vận tiên đế đầu tiên liên tưởng đến sát lục điện, lại ngược lại phủ quyết. Sát lục điện chính giữa, duy nhất có được tiên thiên quỷ diện chỉ có sát đế một người, sát đế không phải chuẩn thánh, lại càng không là thiên nhân tu sĩ. Trừ sát lục điện ngoại, còn giống như có một thế lực, có người kiềm giữ tiên thiên quỷ diện, nam thiên bí tộc, hỏa tộc tộc trưởng, hỏa đấu, kẻ giết Tư Mệnh, chính là ngươi sao? Trưởng vận tiên đế hít sâu một hơi, vẻ mặt ngược lại dần dần bình tĩnh. Nếu kẻ giết Tư Mệnh thật sự là họa đấu, vậy hắn ngược lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối Nam Thiên Họa tộc, nhưng còn có sở mưu đồ. Theo Trưởng Vận biết, Nam Thiên Họa tộc thủy chung dòm trộm Đông Thiên Sát Lục Điện Lục Thánh Thiên Hoang Chi Kiếm. Lão phu kế hoạch vốn là ngồi xem Họa tộc Sát Lục Điện đấu đến lưỡng bại câu thương, âm thầm đoạt kiếm ở đạt thành mắt trước, không nên đối họa đấu trả thù, khiến cho này tộc chú ý có thể cũng không phải là chuyện tốt. Này kiếm ở lão phu trong kế hoạch chính là không thể thiếu đồ vật, cho dù vì này kiếm, lão phu cũng cần nhịn xuống lần này khuất nhục. Trưởng Vận Tiên Đế không cam lòng mà nhắm lại hai mắt, lại mở ra lúc, đã nhìn không tới bất luận gì biểu tình, tất cả cảm xúc đều bị thu liễm. Tư Mệnh đã chết, không nên vì Tư Mệnh rối loạn kế hoạch. Đương nhiên, thù này Trưởng Vận đã muốn ghi nhớ, một khi lấy được Lục Thánh Thiên Hoang Chi Kiếm, chắc chắn hướng họa tộc thanh toán này bút sổ sách. Lại nói tiếp, hắn từng ở họa tộc trong vòng bày ra một cái quân cờ, là bị số 8 hắc tử nô lệ hóa người. Hắn mặc dù không thể quang minh trên mặt đối họa tộc ra tay, ngầm, lại có thể làm chút gì đó. Tư Không, ngươi âm thầm liên hệ số 8 quân cờ, đem phần này mệnh lệnh đưa tới trong tay hắn. Vi sư phải lập tức bế quan dưỡng thương. Vi sư đã muốn tính ra, yêu tộc hỏng mất man hoang, ngay tại gần chút thời gian các ngươi không cần đi trước man hoang chịu chết. Tư Mệnh việc, không cần lại điều tra. Hôm nay việc, ai cũng không được nói lại. Huyền âm giới bên trong, Ninh Phàm nhìn chạy trối chết giống như thoát đi nhân quả thú ảnh, mày thâm khóa. Hắn không biết con thú này giống, cũng không hiểu được con thú này vì sao nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền liều mạng chạy trốn. Duy nhất có thể cảm nhận được là con thú này rời đi sau, hắn nhưng lại không bị bạc tính cảm giác, và lại trong lòng bất an cảm giác, nhưng lại toàn bộ tán đi. Lại chém xuống một đoạn tóc bạc, mượn thiên nhân thanh khí bạc tính, Ninh Phàm nhưng lại tính ra một loại khác kết quả. Họa thủy đông dẫn, nhất tiễn song điêu. Ninh Phàm không biết những lời này chân chính ý tứ, nhưng cũng mơ hồ đoán ra, Trưởng Vận Tiên Đế chẳng biết tại sao, tựa hồ đánh mất đối hắn sát ý. Mầm hoa truyền chủ Trưởng Vận lão nhân sát ý, bị dẫn tới địa phương khác sao? Ninh Phàm nhíu mày trầm ngâm. Hắn tự nhiên không biết, chính mình đảo loạn lần thứ ba thôi diễn hành vi, nhưng lại để cho Trưởng Vận Tiên Đế có sai lầm phán đoán, đem hận ý chuyển rời đến Nam Thiên Họa tộc trên người. Họa tộc, thập đại bí tộc một trong, chính là Sát Lục Điện tử địch. Ninh Phàm không biết điểm này, tự nhiên cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là nhất tiễn song điêu. Tuy nói nguy cơ rời đi, nhưng Ninh Phàm nhưng không có nửa điểm vẻ thoải mái, ngược lại chán nản mà nhắm mắt lại, thở dài không thôi. Hắn tuy nói may mắn tránh được Trưởng Vận sát kiếp, mặc dù lần đầu tiên phản kích thương tổn được Trưởng Vận, nhưng cuối cùng còn là đang trốn tránh cùng Trưởng Vận Tiên Đế toàn diện giao phong. Không đủ, còn chưa đủ, nếu ta có được Tiên Đế tu vi, có gì mà ngại Trưởng Vận, trực tiếp giết lên Nam Thiên liền được rồi. Tu vi của ta vẫn cứ không đủ, lại thôi diễn mấy lần, xác định nguy cơ thật sự sau khi biến mất, Ninh Phàm mới thu lại quỷ diện, một đường hướng Thiên Man Thành phản hồi. Hắn trở về thời gian, sắc trời đã tối, giờ phút này Thiên Man Thành bên trong, Triệu Phủ bên trong, Thổ Ma, Thiết Nha Đạo Nhân, Tứ Mục Ma Quân đều đứng ở trong đình viện, mắt xem mũi mũi xem tâm, không nhìn Tiền Thính phía trong hỏa dược bầu không khí. Tiền Thính bên trong, Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi một mặt đề phòng mà đánh giá Hàn Vũ Tiên Tử. Tuy nói Triệu Điệp Nhi gặp qua Hàn Vũ Tiên Tử, Tứ Mục Ma Quân, nhưng giờ phút này Ninh Phàm không ở, những người này chợt đến đây, không phải do các nàng không cảnh giác. Nhưng thật ra Tiên La Lị, một mặt gặm cây đậu giống như gặm lôi hoàn, một mặt tò mò bảo bối giống như đánh giá Hàn Vũ Tiên Tử. Mặc cho Tiểu La Lị tò mò đánh giá chính mình, Hàn Vũ Tiên Tử cũng không để ý. Dù sao nàng đã muốn nghe nói, này nữ, là Ninh Phàm, nữ nhi. Hắn đều có nữ nhi sao, hắn đi làm chuyện gì, còn chưa trở về, chớ không phải là xảy ra chuyện gì. Hàn Vũ Tiên Tử trầm tâm tĩnh khí mà vận hành chu thiên, chứa thương thương thế, đôi mắt đẹp cũng không ngừng có thần sắc yêu thương hiện lên. Nàng đang lo lắng Ninh Phàm an nguy, trong đầu chẳng biết tại sao, tổng hiện lên cùng Ninh Phàm ngắn ngủi quen biết hình ảnh. Mới gặp Ninh Phàm là đang Biện Lương Thành thuyền hoa phía trên. Nàng đối Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lùng mà chống đỡ, vẫn chưa chính mắt đem xem, nhưng làm Ninh Phàm một chưởng đánh lui thổ lão quái sau, nàng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Ninh Phàm, thế nhưng không nhiều dư tình cảm. Gặp lại Ninh Phàm, nàng cùng Ninh Phàm cùng nhau tiến vào Hoàng Hà Mê Cung, nguy nan thời gian, bị Ninh Phàm mỹ thuật lưới lớn buộc lấy, tê dại cảm giác, làm cho nàng xấu hổ không chỗ dung thân. Nàng rất cảm kích Ninh Phàm tương trợ tri ân, chính là nghĩ tới chúng mỹ thuật tê dại cảm giác, nàng lại có chút đỏ mặt. Sau đó, Ninh Phàm lại cứu nàng một lần, theo tước thần tử mưu đồ bên trong đem nàng cứu, nếu không phải Ninh Phàm, nàng đã chết. Nàng đối Ninh Phàm tồn cảm ơn tri tâm, này cảm ơn bên trong, tựa hồ còn có một ít dư thừa quan tâm hình ảnh luân phiên. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới Ninh Phàm phía trước hơi có vẻ xa lạ lời nói. Ninh Phàm một mình rời đi, hiển nhiên là muốn làm một ít việc bí ẩn. Kia việc bí ẩn, cũng không nói cho nàng, hiển nhiên là đang xa lạ. Vừa nghĩ như thế, Hàn Vũ trong lòng chẳng biết tại sao, lại có chút bị đè nén, sâu kín thở dài. Hắn nên phải biết bình an vô sự đi, Hàn Vũ tiên tử thở dài chưa đã, chợt đôi mắt đẹp sáng ngời. Giờ khắc này, vô luận là Liễu Nghiên vẫn là Triệu Điệp Nhi, toàn bộ đôi mắt đẹp xuất hiện sáng rọi. Về phần Tiên La Lị, trực tiếp hoan hô một tiếng, hướng một cái từ từ đi vào tiền thính áo trắng thanh niên trong ngực nhào tới. Phụ thân, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tiên tiên rất nhớ ngươi. Ân, đã trở lại. Ninh Phàm xoa Tiên La Lị như gấm tóc bạc, mày lại hơi hơi vừa nhíu, hướng thính ngoại nhìn lại. Chẳng biết tại sao, nguyên bản đã càng rơi xuống càng nhỏ hắc tuyết, này đêm rồi lại bắt đầu rơi lớn. Trưởng vận tiên đế gây cho hắn bất an tán đi, tân bất an, rồi lại tiến đến ngày này đối với Độc Long lão tổ mà nói, nhất định là bi thương thúc dục bất đắc dĩ một ngày. Hắn tuy là tiên tôn đại năng, nhưng bị một cái bát kiếp trưởng vị tiên đế nhìn chằm chằm lên, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Giờ phút này Độc Long lão tổ, làm sao còn có phát binh quấy dày nhân tộc ngũ cảnh lòng thanh thản. Lập tức hạ lệnh rút quân, cũng trước một bước một mình phản hồi Bắc Cảnh. Một hồi Bắc Cảnh, Độc Long lão tổ lập tức liên hệ lên chân long tộc, thỉnh cầu trong tộc khác phái mặt khác tiên tôn tỏa trấn man hoang. Nhưng đối hắn thỉnh cầu, trong tộc lại chậm chạp không có hồi âm. Đáng chết, chẳng lẽ muốn cho lão phủ ở lại man hoang chờ chết sao? Nếu kia bát kiếp đại đế đi vào man hoang, lão phu há có thể chống lại, chỉ có vừa chết a. Cảm thụ được trên người thực cút khắc xuống trưởng vị huyết ấn, Độc Long lão tổ tâm tình phiền muộn mà uống linh tửu, ý đồ mượn rượu chút sầu. Mắt say lờ đờ sương mù bên trong, Độc Long lão tổ bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Tiếng cười kia vừa ra, Độc Long lão tổ cả người một cái giật mình, lập tức tỉnh rượu. Ngao ngao huyền tiên tôn, ngươi như thế nào đến man hoang? Ngươi là trong tổ phái tới tiếp nhận lão phu chức vị sao? Độc Long lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, đối bên cạnh một cái hơi hơi cười lạnh đao ba nam tử cười làm lành nói. Không phải, tộc trưởng ý là, ngươi giờ phút này không cần vội và phản hồi man hoang, cũng không cần lo lắng tên kia nhân tộc tiên đế sẽ làm hại đối với ngươi, bởi vì hắn đã muốn không có cơ hội đi vào man hoang. Ngao huyền tiên tôn lạnh lùng nói, không có cơ hội đến man hoang, có ý tứ gì? Độc Long lão tổ không hiểu ra sao. Ngươi xuất môn nhìn xem này tuyết, hay không rơi được càng dày. Vừa nghe Ngao huyền lời ấy, Độc Long lão tổ lập tức đi ra đại điện, vừa thấy bên ngoài hắc tuyết bay tán loạn cảnh tượng, lập tức chấn động. Làm sao có thể? Nghịch anh rõ ràng bị hủy rất nhiều, tàn trận cũng chỉ giải phong bốn thành này tuyết, như thế nào biết? Chẳng lẽ nói, Độc Long lão tổ lập tức chứng thực bình thường, hướng Ngao huyền nhìn lại. Tổ trưởng sớm đoán được nghịch anh sẽ bị nhân tộc phát hiện, sớm chuẩn bị tốt thay thế bổ sung nghịch anh, chỉ là thật không ngờ tới, liên tiếp giải phong tàn trận cũng sẽ bị phá hư như thế, có chút phiền phức. Bất quá điều này cũng không sao, tàn trận tuy chỉ thừa lại bốn thành, nhưng cũng đủ để huyết tế man hoang, đạt thành ta chân linh đại tộc cộng đồng mục tiêu. Thiên hoang cổ cảnh nhập khẩu, trong đó một cái liền ở man hoang, như thế đúng là giải phong này nhập khẩu thời cơ tốt nhất, không thể để mất. Tộc trưởng lệnh ta và ngươi hai người một đạo, giải phong cổ cảnh nhập khẩu, thuận tiện thu hồi trúc cung. Hiện giờ này man hoang, ai cũng vào không được, ai cũng ra không được. Cho dù là tiên đế, cũng giống nhau. Ngao huyền hầu như tàn nhẫn mà cười. Hắn tới đây, không phải vì đổi Độc Long lão tổ phản hồi yêu linh thiên, mà là đến trợ giúp Độc Long lão tổ hoàn thành nhiệm vụ. Tộc trưởng có lệnh, đem man hoang biến thành ta chân long nhất tộc động phủ giới, không được có sai lầm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 889, man hoang bắt đầu rối loạn. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Một đêm này, Thiên Man thành nội cùng sở hữu hơn 40 tên phàm nhân đông lạnh ngất đi, cũng may cũng không người đông chết. Này hết thảy, tất nhiên là bởi vì Thiên Man thành có phần đông man tăng thủ hộ, nhưng đối tuyệt đại đa số man thành mà nói, tối nay gần là tai kiếp bắt đầu. Toàn bộ man hoang, này đêm đông chết phàm nhân, không biết có bao nhiêu, khó có thể đếm rõ. Đông chết ở hắc tuyết bên trong phàm nhân, sẽ thú hóa thành man thú, cũng có không ít chưa đông chết man nhân, trực tiếp thú hóa. Từng tòa man thành, lúc này đêm bị man thú phá hủy, cho dù cường như Thiên Man thành này đêm cũng đã bị mấy lần ngoại lai man thú thú triều tiến công. Hàn Vũ tiên tử đám người mỗi người đều bị thương, chính các tìm chỗ ở, củng cố thương thế. Triệu Điệp Nhi nhưng vô tâm đi ngủ, dẫn theo nhất thành man tăng, mạo hiểm đại tuyết, đốt cây đuốc, thủ vệ ở trên tường thành. Tiên La Lị cùng Liễu Nghiên trắng đêm chưa ngủ, làm bạn ở Triệu Điệp Nhi bên cạnh, trợ giúp nàng thủ thành. Đối Thiên Man thành phàm nhân mà nói, gần toái hư tu vi Liễu Nghiên, liền xem như cường đại thủ thành trợ lực. Huống chi còn có Tiên La Lị theo cạnh tương trợ, cũng không sợ man thú công thành. Nhưng này đêm, thủ thành chiến cổ hầu như không có dừng qua. Không ngừng có thân hình như núi man thú va chạm tường thành, hung hãn không sợ chết, như điên như loạn. Này đêm, tuyệt không bình thường. Ninh Phàm khoanh tay đứng tại Thiên Man thành phía trên bầu trời đêm, thần niệm bảo vệ toàn bộ Thiên Man thành, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Này hắc tuyết, cho hắn một loại cảm giác bất an, dường như mưa gió sắp đến giống như, liên tiếp trong không khí đều có một tia áp lực không khí. Này áp lực, toàn bộ man hoang cổ vực có thể nhận thấy được nhân tộc tu sĩ, cũng bất quá chỉ vài người mà thôi. Đáng tiếc nhân tộc trong vòng, không người hiểu được này tuyết có gì thâm ý, cho dù là Ninh Phàm, cũng chỉ có thể theo này tuyết trong vòng nhận thấy được bất an, càng nhiều sự tình. Không thể biết trước, hợp chỉ như đao, chém xuống một luồng tóc đen, Ninh Phàm ý đồ thôi diễn ra này bất an nơi phát ra. Nhưng lặp lại thôi diễn, cũng chỉ có thể thôi diễn ra cùng cái tự, là một hồi kiếp, Ninh Phàm có thể biết được, chỉ có nhiều như vậy. Có ta ở đây, này tuyết cho dù lại lớn hơn vài lần, cũng thương không đến Thiên Man thành mảy may, nhưng man hoang cổ vực mặt khác man thành, lại không biết có bao nhiêu có thể ở này đêm tuyết tai bên trong may mắn còn tồn tại. Chỉ mong này tuyết không cần gây thành lớn hơn nữa tai kiếp mới tốt. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, thân hình nhoáng lên một cái, tiến vào huyền âm giới tây giới. Hoàng Hà tuyết cốc một chuyến, cuối cùng cáo một đoạn lạc. Chuyến này, Ninh Phàm hoàn thành lần đầu tiên kiếp tô, mở ra thiên nhân thứ hai cánh cửa, thu hoạch tương đối phong phú. Chính là vừa nghĩ tới tước thần tử, nghĩ đến trưởng vận tiên đế, Ninh Phàm ánh mắt lại trở nên đen tối khó hiểu. Chuyến này, Ninh Phàm đạt được không ít chiến lợi phẩm, phía trước vội tại tránh đi trưởng vận thôi diễn, giờ phút này mới có thời gian sửa sang lại mấy thứ này. Đầu tiên đó là Hàn Vũ tiên tử đưa tặng cửu hoa tố nguyệt đan. Cửu hoa tố nguyệt đan, cửu truyền ngân phẩm cấp bậc, dùng cho chữa thương, tuy là ngân đan, dược lực mạnh lại đủ để so sánh không ít cửu truyền kim đan. Nam thiên thượng đạo, Bắc thiên thượng thuật, mặc dù là ở luyện đan thuật hưng thịnh Bắc thiên tiên giới, này đan cũng tên tuổi không kém. Ninh Phàm ăn vào cửu hoa tố nguyệt đan, tiện đà cho đòi ra 83,000 bản mạng hắc tinh, khoanh chân tại đất, bắt đầu chữa thương. Hắn chiến tước thần tử, cường nuốt trần thủ ý chí, cường oanh thiên nhân thứ hai cánh cửa, sau lại cùng tư mệnh một trận chiến, sau đó lại cường phá trưởng vận thôi diễn. Trong cơ thể đã tích lũy không ít thương thế, mượn nhờ tinh thuật, đan dược lực lượng, gần nửa canh giờ quá khứ, Ninh Phàm trong cơ thể thương thế liền quét sạch, mà ngay cả từ trước lưu lại một ít ám thương, đều cùng nhau chữa khỏi. Này đan chữa thương hiệu quả không tồi, và lại trong đó còn đựng một cỗ ánh trăng hàn lực, có thể tăng lên tu nguyệt tu sĩ đạo hạnh, đối với ta nhưng thật ra vô dụng. Xem ra đối Quảng Hàn cung mà nói, cửu hoa tố nguyệt đan không chỉ có là chữa thương đan dược, còn có thể dùng cho tăng lên tu vi. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, một thân trạng thái khôi phục tới đỉnh phong sau, lại lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó Niêm Phong cất vào kho một viên ma khí ngập trời trái tim, một viên Xá Không sơ kỳ thi ma trái tim, biết nhảy lên thi ma tâm. Vật ấy là Tứ Mục Ma Quân đưa cùng Ninh Phàm tạ lễ. Có này thi ma tâm, ta chỉ cần mang tới một khối Xá Không sơ kỳ cường giả xác chết, liền có thể trực tiếp chế ra một khối Xá Không thi khôi. Lấy thi ma tâm chế tác thi khôi, có thể sinh ra một chút linh trí, tựa hồ còn có thể có được người chết khi còn sống một ít thần thông. Lấy Ninh Phàm hiện giờ tu vi, chuẩn bị một khối hoàn toàn mới Xá Không sơ kỳ thi thể không khó, có thể dễ dàng chế ra một khối hoàn toàn mới Xá Không khôi lỗi. Chẳng qua đối Ninh Phàm mà nói, Xá Không sơ kỳ khôi lỗi đã không có quá lớn tác dụng. Lại nói tiếp, trong tay hắn còn có một khối cổ ma khôi lỗi, đúng là Xá Không sơ kỳ tu vi, chiến lực so với hắn yếu, lại còn cần hắn sử dụng khôi lỗi tuyến phân tâm khống chế mới có thể chiến đấu, thập phần phiền toái. Cổ ma khôi lỗi là dục khôi, thiếu khôi tuyến khống chế liền không thể hành động. Ninh Phàm trầm mặc một chút, chợt nghĩ tới điều gì, vỗ túi chữ vật, lấy ra cổ ma khôi lỗi, bấm tay bắn ra, đem thi ma tâm nhút đánh vào khôi lỗi trong cơ thể. Kia thi ma tâm một khi nhập thể, cổ ma khôi lỗi trống rỗng hai mắt, lập tức có một chút linh động. Ninh Phàm mục đích, đúng là muốn lợi dụng thi ma tâm, để cho cổ ma khôi lỗi có được một chút linh trí. Hắn há mồm phun ra nhất muội chân hỏa, tiếp tục nung khô khôi lỗi, thúc đẩy cổ ma khôi lỗi trong mắt linh động tăng nhiều. Đợi kia linh động lại không thể tăng trưởng sau, Ninh Phàm mới vừa rồi thu hồi ma hỏa, hoàn thành tế luyện. Đến tận đây, cổ ma khôi lỗi mới tính hoàn toàn dung hợp thi ma tâm, có một chút linh trí, đem đối Ninh Phàm duy mệnh mà theo, cả đời không phản. Đến tận đây, cổ ma khôi lỗi lại không cần khôi tuyến khống chế, tự động hướng Ninh Phàm quỳ rạp xuống đất, ngữ điệu chúc chắc mà nói, La Hán Đồ Ách, khấu kiến Ngô chủ. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thoạt nhìn, khối này cổ ma khôi lỗi còn nhớ rõ khi còn sống tính danh, La Hán Đồ Ách. Đồ Ách là tên, La Hán còn lại là quả vị, Phật môn đặc hữu quả vị. Có ý tứ, hay là này khôi khi còn sống, vẫn là một cái Phật tu, nếu không như thế nào lấy La Hán tự cho mình là. Ninh Phàm thí nghiệm một chút cổ ma khôi lỗi thần thông, phát hiện khôi lỗi dung hợp thi ma tâm sau, không ngờ có thể sử dụng một ít Phật môn thần thông.